Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451. Sang trọng vô cùng ra mắt lễ, bạn cùng lớp, nơi này ta có một phiên bản, đến thời điểm ngươi có thể để cho biên kịch Môn lần nữa viết cố sự. Ngươi cũng biết, ban đầu chọn nữ chủ chọn đầu là Dương Tiểu Hồ. Nữ chủ tính cách cùng phim truyền hình là không như thế. Lần này quay thành phim lời nói, hay lại là thay đổi một ít, nữ chủ sẽ dùng Dương Tiểu Hồ. Về phần nhân vật nam chính lời nói, công ty trước mắt không có thích hợp nhân tuyển, nhưng là ta nhấc hai người, Trần Côn, Đặng Triều, còn lại vai phụ ở công ty chọn đi. Như vậy thì không cần suy nghĩ ta diễn thời điểm mặc vào già rồi. Chu Hạ sở dĩ nhắc tới Trần Côn là hoàn toàn muốn bồi thường một chút nguyên nhân. Dù sao hắn đoạt xưởng hoa một góc. Được, ta biết rồi. Diêm Phi lập tức hiểu Chu Hạ đem hai người tên trước sau thứ tự liền đại biểu ưu tiên. Lựa chọn ai ý tứ? Chu Hạ thấy Morgan Stanley mong đợi nhìn hắn, nhưng là nhún vai một cái nói. Oh boy, ta toàn quyền giao cho ngươi. Tuyển vai diễn từ công ty chọn liền có thể. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Đánh thành mảnh hài kịch liền có thể. A, Bành Đại Ma có chút giật mình. A, cái gì? Không có trói buộc. Cái này còn không nguyện ý. Chu Hạc cười nói. Không phải là, ông chủ muốn là ta lời nói. Cũng không muốn chọn công ty minh tinh. Chọn một người xem không có ấn tượng. Bành Đại Ma nói. Như vậy, a. Ngươi là muốn dùng vui vẻ ma hóa sân khấu diễn viên ấy ư? Cái này ta không ý kiến. Chu Hạ đại khái hiểu ý hắn. Cảm ơn lão bản. Morgan Stanley lập tức cao hứng. Không khách khí. Làm rất tốt. Cái kia kịch bản để cho biên kịch Môn chỉnh ra tới. Ta xem một chút. Sẽ đưa ý kiến. Chu Hạ dặn dò bọn họ một câu. Hai người có cao hứng nói tạ sau đó. Lúc này mới rời đi, Chu Hạ là xử lý mấy chuyện, rất nhanh thì đến buổi trưa. Ở công ty sau khi cơm nước xong, hắn thay một bộ tiền tài trợ đưa tây trang màu đen. Liền với Nhã Nhã hội hợp Vương Bảo Bảo, đi trước Hạ Hoa video lưới làm khách, tiếp nhận phỏng vấn, Chinatown dò án kiện, bộ phim này diễn viên chính là Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo. Nhã Nhã cũng chỉ có thể coi là vai phụ, nhưng nàng là nữ chủ, vì điện ảnh tuyên truyền cũng phải tham dự. Chu Hạ bọn họ tham gia là Hạ Hoa video lưới nguyên sang tiết mục điện ảnh Vương Trung Vương. Cái tiết mục này sẽ căn cứ điện ảnh nội dung cốt truyện đơn giản tới an bài một cái trò chơi với điện ảnh kết hợp lại, đi đến thú vị tính cùng tuyên truyền đồng thời hiệu quả. Viết xong tiết mục, thời gian cũng đến lúc tan việc. Chu Hạ cùng Nhã Nhã Vương Bảo Bảo ngồi một chiếc xe chạy trở về. Chu Hạ trong lúc lơ đảng thấy tới đón Vương Bảo Bảo người đại diện Tống Mỗ Mỗ. Nhất thời nhớ lại chuyện kia, nhưng là lúc này Vương Bảo Bảo đã sớm phụng tử lập gia đình. Hắn muốn đem sự tình nói cho nhân gia, vẫn là phải cân nhắc phương pháp. Tuy nói bọn họ hợp tác đệ nhất bộ vai diễn sau. Hai người giao tình tăng tiến không ít. Nhưng loại chuyện này, dù là lúc cha con huynh đệ cũng không tiện mở miệng nói. Huống chi hắn cũng không biết bây giờ cụ thể là cái tình huống gì. Chu Hạ cuối cùng vẫn nghĩ tới một cái biện pháp. Cuối cùng thừa dịp Nhã Nhã kêu mệt thời điểm. Nhân cơ hội biên một cái cố sự nói cho Vương Bảo Bảo. Cố sự chính là nói một cái đại minh tinh rạng rỡ vô cùng. Nhưng là quá tin tưởng người đại diện, vốn là tham gia điện ảnh cùng tống nghệ tiết mục đều rất tốt. Cái này người đại diện nhưng là lấy còn lại tiếp lời. Để cho hắn lựa chọn còn lại, nói là hết thảy vì muốn tốt cho hắn. Kết quả phát hiện là vì đẩy ra hắn, với hắn lão bà chung một chỗ vân vân. Ngược lại cố sự kể xong sau đó. Vương Bảo Bảo cùng Nhã Nhã cũng không cảm thấy buồn cười. Chỉ là than thở một phen. Phía dưới là lặp lại nội dung. Một hồi sửa đổi xong,